chính là chọn lựa mười mấy tinh cầu nhân gian giới không có nhân loại hoặc sinh vật sinh sống, dùng chúng nó ngăn cản lộ tuyến hành quân của quân đoàn hủy diệt, nhằm gia tăng thời gian lộ trình thêm 2-3 tháng. Bần đạo vừa nói xong khiến cho tất cả mọi người trực tiếp ngu rớt. Thánh Thiên Sứ nói, ngươi nóng đầu rồi hả? Đây không phải là tặng không một phần hậu lễ cho quân đoàn hủy diệt hay sao? Đúng đấy. Thiểm Điện Thần cũng nhíu mày nói, chúng ta sở dĩ muốn ngăn cản quân đoàn hủy diệt ở ngoài hệ Ngân Hà, không phải là sợ bọn chúng có được máu thịt và tài nguyên bổ sung binh lính sao? Vì sao bây giờ ngươi ngược lại tặng không tinh cầu nhân gian giới cho bọn hắn chứ? Hắc hắc. Bần đạo cười híp mắt nói, bởi vì ta muốn cung cấp cho bọn hắn một trụ sở hậu cần vững chắc. Người ta đường xa đến đây, chúng ta cũng phải tỏ ý thích hợp vai trò chủ nhân chứ. Như thế mới phù hợp lễ đãi khách nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, Bạch Kế phá chủng tộc, được rồi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Thánh Thiên Sứ nói, người nào không biết âm hiểm quân thần ngươi đưa đại lễ đều là dao đâm sau lưng. Nhanh chóng nói âm mưu của ngươi ra đi. Ha ha, tất cả mọi người biết Thánh Thiên Sứ từng thua thiệt trên tay ta, hao binh tổn tướng quá nhiều. Cho nên lời nói mang theo vị chua chát của nàng làm cho mọi người cùng nhau cười lớn lên. Bần đạo cũng nhịn không được cười mấy tiếng, sau đó mới nghiêm mặt nói, đầu tiên là mọi người phải rõ ràng hai chuyện. Thứ nhất, trên đời không bao giờ tồn tại quân đội hoàn toàn không có nhược điểm. Tiếp theo, bất kỳ quân đội nào cũng phải có hậu cần bảo đảm trợ giúp. Đối với hai điểm này mọi người thấy đúng không? Mọi người bắt đầu suy tư lời ta nói. Thần Thiên Sứ đột nhiên nói, điểm thứ nhất ta thừa nhận, bởi vì ngươi đã thông qua những điều đó, chứng minh quân đoàn hủy diệt cũng có nhược điểm. Nhưng mà điểm thứ hai ta không dám gật bừa rồi, dù sao quân đoàn hủy diệt chúng ta đã tự mình trải qua, ít nhất chúng ta chưa từng phát hiện bọn chúng cần phải có hậu cần bảo đảm. Đúng vậy, những tên kia đi tới đâu là ăn nuốt hết sạch nơi đó, cho dù không có đồ ăn chúng cũng có thể kiên trì hành quân nhiều năm. Không nhịn được thì ăn thịt đồng loại mình. Thật sự hết đường bọn chúng vẫn có thể lâm vào trạng thái hôn mê lâu dài có khả năng tồn tại trên ngàn vạn năm. Hơn nữa bọn chúng không cần vũ khí trang bị như chúng ta nên bớt đi rất nhiều khâu phức tạp. Chúng ta thật sự nhìn không ra bọn chúng cần hậu cần làm gì. Thiểm Điện Thần gật đầu đồng ý. Để vừa vặn ở điểm này. Bần đạo đột nhiên cười nói, chỉ là chúng ta nhìn không ra chứ không phải là không có. Chẳng qua là quân đoàn hủy diệt vận dụng một loạt hành động che mắt làm cho chúng ta không nhận ra địa phương hậu cầu của bọn chúng mà thôi. Ta không hiểu rõ ý của ngươi, có thể nói cẩn thận một chút không? Thần Thiên Sứ cau mày nói, được. Bần đạo giải thích, cái chúng ta gọi là hậu cần, đơn giản chính là ba phương diện. Một là lương thực. Hai là bổ sung trang bị, thứ ba chính là bổ sung binh lính. Đối với quân đoàn hủy diệt, điểm thứ hai là vũ khí trang bị bọn chúng không cần lắm nên triệt để bỏ qua. Nhưng mà hai điểm còn lại, bọn chúng không thể nào bỏ qua được, có đúng không? Không sai. Thần Thiên Sứ gật đầu nói, đây là chuyện hiển nhiên. Rất tốt, đã như vậy chúng ta có thể căn cứ vào hai điểm này tiến hành đả kích chúng. Một khi thành công chẳng khác nào chúng ta đánh trúng chỗ yếu hại của quân đoàn hủy diệt, đúng không? Bần đạo cười hỏi. Nói rất hay, nhưng vấn đề là chúng ta tiến hành đả kích như thế nào đây? Thiểm Điện Thần liền hỏi. Thủ đoạn đả kích đệ tử đã lập ra kế hoạch. Bần đạo cười nói. Đầu tiên là không cho chúng nhận được lương thực tiếp tế. Lương thực mà quân đoàn hủy diệt cần chủ yếu là thân thể và linh hồn của đối thủ. Tiếp theo mới người phe bọn chúng. Chúng ta không cần phải quản bọn chúng ăn phe mình. Dù sao cũng là suy yếu thế lực chính bọn chúng mà thôi. Về phần binh lính tham chiến phe chúng ta. Ngoại trừ sử dụng khôi lỗi tham chiến. Đệ tử còn nghĩ đến một chủ ý. Đó là ma môn huyết sát quyết. Ma môn huyết sát quyết là thứ gì? Chư thần tò mò hỏi. Loại công pháp này mới xuất hiện thời gian gần đây. Cho nên bàn cổ và hỏa thần Trúc Dung không biết đến nó. Sư tổ ta sớm biết tất cả kế hoạch nên không cần nhiều lời. Ngay sau đó bần đạo giải thích, ma môn huyết sát quyết là một công pháp phi thường ác độc. Khi tu luyện tới trình độ sơ cấp sẽ có một đặc tính tương đối thực dụng, đó chính là lập tức tự bạo. Lập tức tự bạo? Mọi người khó hiểu hỏi. Không sai, ý tứ là chỉ cần người tu luyện ma môn huyết sát quyết vừa chết, thân thể của hắn sẽ lập tức tự bạo. Bất luận là huyết nhục, xương cốt hay là linh hồn, hết thảy đều nổ tung thành tro tàn. Bần đạo không đành lòng nói, loại nổ tung này uy lực rất mạnh, có thể nói là hại người hại mình, coi như là thiên sứ cũng đừng mong chuyển sinh, người này sẽ triệt để tiêu vong. Trời đất ơi, tại sao các ngươi có thể nghĩ ra công pháp ác độc như thế? Thiểm Điện Thần kinh ngạc nói. Đây là một công pháp do một kẻ bị thù hận dằn vặt nghĩ ra. Kẻ thù của hắn quá cường đại, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương thức cực đoan này báo thù và hắn thành công. Bộ công pháp này từ đó lưu truyền tới nay, chỉ có người cùng đường mới tu luyện nó. Bần đạo cười khổ nói. Lúc này sư tổ đột nhiên lên tiếng, hắn nghiêm nghị nói, nếu như các vị có điều cố kỵ thì coi như xong, dù sao đệ tử đạo môn ta chắc chắn sẽ tu luyện. Môn hạ đệ tử ta cũng học. Hỏa thần Trúc Dung cũng tỏ thái độ, dù sao chiến đấu cũng chết, ở trên chiến trường chém giết loạn xạ như thế cơ hồ không có khả năng để nguyên thần chạy thoát. Thay vì lưu lại cho hấp linh quái hoặc là thôn phệ giả dùng làm lương thực, còn không bằng tự bảo kiếm thêm vài kẻ địch chôn cùng. Sau đó Vong Ưu cũng tỏ ý ủng hộ, quân đội chủ lực của nàng là băng long căn bản không có cách nào tu luyện huyết sát quyết, nói cũng chỉ vô ích. Những người khác còn đang do dự. Bần đạo hỏi thần thiên sứ nói, thần thiên sứ bệ hạ, ngài từng giao chiến với quân đoàn hủy diệt. Ta muốn hỏi một câu, nếu như thủ hạ ngài có 10.000 người chết trận thì bao nhiêu linh hồn có khả năng chạy về chuyển sinh? À, ước chừng chỉ có 10 mấy mà thôi. Thần thiên sứ bất đắc dĩ nói. Nói cách khác, cho dù bọn họ thành công chuyển sinh, ngài cũng chỉ có thể gia tăng mấy chục người chiến đấu. Bần đạo tiếp tục nói, nhưng chỉ tính riêng 10.000 thi thể kia đã đủ để cung ứng chủng tộc sản xuất ra mấy trăm mấy ngàn binh lính. Cho dù nói thế nào, đại khái mấy trăm con trùng này có lực chiến đấu phải mạnh hơn mấy chục người bên ngài, đúng không? Không phải là người ta càng đánh càng nhiều, ngài càng đánh càng ít sao? Nhưng điều này còn chưa tính tới 10.000 linh hồn có thể trợ giúp hấp linh quái tăng lên bao nhiêu lực chiến đấu đó. Nghe bần đạo nói chúng thần lập tức hiểu ra. Thần thánh thiên sứ cuối cùng cũng hiểu, lập tức nói, được rồi. Quân đoàn thiên sứ chúng ta cũng tu tập ma môn huyết sát quyết. Chúng ta cũng học. Những thần minh khác cũng lên tiếng đồng ý. Thế nhưng, thần thiên sứ lo lắng nói. Chẳng qua là ma môn huyết sát quyết dễ luyện tập không? Ta nghe nói loại tà môn pháp quyết này có tác dụng không tốt với người tu luyện. Yên tâm đi. Bần đạo cười nói. Hiện tại ma môn huyết sát quyết đã trải qua sửa đổi không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hơn nữa chỉ cần sinh vật có máu là có thể tu luyện, cho dù là động vật bò sát hay người cá gì cũng được. Vậy thì tốt. Thần thiên sứ yên lòng nói. Nói như vậy, chúng ta đã có thể hạn chế khâu lương thực của quân đoàn hủy diệt. Nhưng đối với việc bổ sung binh lính của bọn hắn, ngươi có cao kiến gì không? Ha ha, đây chính là nguyên nhân ta muốn di chuyển 10 mấy tinh cầu nhân gian giới qua. Bần đạo cười nói. Mọi người đều biết quân đoàn hủy diệt chủng loại phong phú, nhưng phương thức sinh dục lại khá giống nhau. Bọn chúng é tùy tiện tìm một địa phương có thức ăn phong phú rồi thành lập xào huyệt. Sau đó giống cái cần đẻ trứng sẽ tập trung trong đó. Trải qua mấy tháng mớ trứng này có thể nở ra chiến sĩ cấp thấp nhất. Chúng ta dứt khoát giết chết bọn chúng khi vừa ra đời. Mặc dù lúc đó lực chiến đấu bọn chúng không mạnh nhưng số lượng khá nhiều. Nếu để bọn chúng thông qua chiến đấu dần dần trưởng thành, rồi không ngừng tiến hóa, cuối cùng sẽ trở thành hủy diệt chiến sĩ cường đại, kẻ thất bại sẽ trở thành khẩu phần lương thực cho người khác. Bần đạo cười khổ nói, mặc dù làm như vậy rất tàn khốc, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện này giúp cho quân đoàn hủy diệt luôn luôn giữ vững được lực chiến đấu hoàn chỉnh. từ đó có thể nhận ra quân đoàn hủy diệt vì muốn bổ sung binh lính sẽ có thời điểm yếu ớt. Chỉ cần chúng ta bắt được cơ hội bọn chúng đang ấp trứng giết chết con cái trước khi đẻ hoặc vừa mới đẻ, chắc chắn là đả kích rất lớn với bọn chúng, khiến cho quân đoàn hủy diệt lâm vào nguy cơ khó khăn sinh tồn. Bần đạo bất đắc dĩ nói, chỉ có điều quân đoàn hủy diệt cũng rõ ràng nhược điểm của mình, cho nên bọn chúng vô cùng cẩn thận. Thời điểm ấp trứng những con cái sẽ phân tán núp trong đại quân, rất khó lòng tìm ra chúng nó. Hơn nữa thời gian và địa điểm bọn chúng ấp trứng cũng không thể xác định. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào biết được thời gian chúng nó đẻ trứng. Cho dù chúng ta thỉnh thoảng gặp may đụng phải vài con cái, đối với quân đoàn hủy diệt khổng lồ điểm tổn thất nhỏ này căn bản không cần tính toán làm gì. Vậy những lời ngươi nói vô ích rồi. Thánh Thiên Sứ buồn cười nói. Dĩ nhiên không phải là vô ích. Bần đạo cười nói. Nguyên nhân chúng ta không biết thời gian và địa điểm chúng nó ấp trứng, đơn giản là vì chúng nó không có chỗ cố định làm hậu cần. Hiện tại ta cung cấp cho bọn chúng mười mấy tinh cầu nhân gian giới. Như vậy ta có thể bảo đảm bọn chúng nhất định sẽ ấp trứng trên những tinh cầu này. Thời gian cũng dễ dàng suy đoán. Các vị thấy thế nào? Ừ. Chúng thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai. Làm như vậy chúng ta sẽ có thể dễ xử lý chuyện này rồi. Thế nhưng mười mấy tinh cầu cũng không nhỏ nha. Thần Thiên Sứ đột nhiên nói. Dạo quanh một vòng tìm xào huyệt chúng nó ấp trứng tựa hồ cũng không dễ dàng. Chung quy vẫn dễ hơn mấy ngàn mấy vạn tinh cầu bị chúng chiếm cứ. Thiểm Điện Thần tiếp lời. Hơn nữa, một tinh cầu không dài quá 10 vạn dặm. Bất luận là quân đoàn Thái Thản của ta hay quân đoàn Thiên Sứ của ngươi cũng có thể tìm tòi một lần trong vòng một canh giờ. Chỉ cần tìm được xào huyệt ấp trứng, lấy sức mạnh mấy quân đoàn siêu cấp của chúng ta, trong vòng mười mấy phút là có thể quét gọn toàn bộ. Cái gì? Đánh bất ngờ vào xào huyệt cũng phải dùng quân đoàn siêu cấp. Thần Thiên Sứ lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Xào huyệt ấp trứng là địa phương trọng yếu cỡ nào chứ? Quân đoàn hủy diệt nhất định sẽ để lại trọng binh phòng thủ. Dĩ nhiên lực lượng phòng thủ khẳng định không quá mạnh mẽ. Nhưng vấn đề chính là phần lớn tinh nhuệ quân đoàn hủy diệt đang tấn công 5 tinh cầu của chúng ta. Ngươi nghĩ làm sao đánh bất ngờ đây? Cho dù chúng ta dùng mấy quân đoàn siêu cấp cùng nhau tiến lên, chỉ sợ không đi được một nửa đã bị toàn diệt rồi. Hắc hắc. Ta dĩ nhiên không có ngu đến mức đưa quân đội tinh nhuệ đi tìm chết. Bần đạo cười nói, ta cho bọn hắn mấy tinh cầu kia sẽ động tay động chân một chút, thí dụ như ẩn giấu vài cánh cửa không gian sâu dưới lòng đất. Hay, hỏa thần Trúc Dung vỗ đùi hưng phấn hô, trời đất ơi, tiểu tử ngươi đúng là quá giỏi. Mấy vị thần minh khác sáng mắt lên, hiểu hết mọi chuyện. Thần Thiên Sứ vui mừng nói, chủ ý này đúng là quá khéo rồi. Lặng lẽ xuất hiện ở địa phương quân đoàn hủy diệt yếu ớt nhất. Vài quân đoàn siêu cấp của chúng ta có khả năng hủy diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đúng vậy, chỉ cần thành công phá hủy đống trứng côn trùng cùng với những con cái đó, số lượng binh lính bổ sung cho quân đoàn hủy diệt sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thiểm Điện Thần hưng phấn nói, không cần quá nhiều. Chỉ cần tiêu diệt 3 thành năng lực sinh sản của bọn chúng là chúng ta là có hơn một nửa phần thắng rồi. Ha ha. Hỏa thần Trúc Dung cười nói. 3 thành quá ít. Chỉ cần chúng ta chịu khó dò xét mấy ngày, ta có thể khẳng định mò ra 7 thành xào huyệt bên trong mười mấy tinh cầu. Dựa theo thực lực mấy quân đoàn siêu cấp chúng ta mà xét, phá hủy mười mấy vị diện nhân gian giới căn bản chỉ là đi chơi. Theo ta thấy cho dù sẽ có bỏ sót, tiêu diệt 5 thành năng lực sinh sản của bọn chúng sẽ không có vấn đề. Ừ, ta cũng nghĩ ít nhất có thể tiêu diệt trên 5 thành. Thần Thiên Sứ cười nói, Tam Phong quả nhiên không hổ là quân thần, ngươi làm sao nghĩ ra diệu kế như thế? Ha ha, tiền bối quá khen. Bần đạo cười nói, ta lúc ấy chỉ nghĩ là nếu như khai chiến trong hệ ngân hà, mấy cái xào huyệt ấp trứng sẽ bị phân bố ra mấy ngàn mấy vạn tinh cầu khác nhau. Chúng ta triển khai mấy quân đoàn siêu cấp tìm kiếm mệt chết cũng không thể hủy diệt bao nhiêu xào huyệt chúng nó. Còn hiện tại chúng ta chỉ tặng không mười mấy tinh cầu bình thường đã thành công tập trung điểm yếu của bọn chúng lại. sau đó một lần ra quân là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Có đạo lý. Thần thiên sứ gật đầu, cười nói, xem ra chỉ tính riêng khả năng chỉ huy đại quân, nhà ngươi người hẳn là vô địch thiên hạ rồi. Ha ha, nói không sai, quân thần đúng là quân thần. Mọi người cũng khích lệ một câu. Bần đạo lại cười khổ nói, thật không dám nhận, nếu như chỉ nói khả năng lâm trận chỉ huy, bất luận là Athena hay là thất công chúa đều là người thân kinh bách chiến, vượt xa ta. Nhưng ba người chúng ta cộng lại cũng không so được đại quân chủng tộc của quân đoàn hủy diệt. A, chúng thần lập tức tò mò, luôn miệng hỏi tới, đám côn trùng đó lợi hại như thế. Dĩ nhiên, bần đạo cười khổ nói, ba người chúng ta cũng chỉ là ba người, trải qua thời gian chúng ta nghiên cứu lại phát hiện, thời điểm chủng tộc chỉ huy luôn luôn tập kết toàn thể trí tuệ của chủng tộc. So sánh xuống, ba người chúng ta có thông minh hơn nữa cũng không thể nào so sánh với hàng trăm triệu bộ não mà. Chuyện này ta không rõ ràng lắm, chủng tộc chỉ huy ta xem qua rồi, đích xác là rất lợi hại, nhất là vấn đề tinh chuẩn và hiệu suất. Quả thực làm cho người ta sợ hãi than thở không thôi. Mỗi một con côn trùng cũng có thể tìm được thích hợp nhất với mình ở trên chiến trường, đồng thời phát huy ra tác dụng lớn nhất, chưa bao giờ hành động dư thừa nhàm chán gì cả. Chẳng lẽ đó là công lao của đầu não trùng tộc hay sao? Thần thiên sứ kỳ quái nói. Cũng không hoàn toàn như thế. Bần đạo nói, chúng ta phát hiện hình thức trùng tộc hành động gần giống với loài kiến và ong. Đừng coi thường con kiến và ong đầu óc nhỏ bé. Bọn chúng có một loại bản lĩnh thần kỳ, đó là tập hợp trí tuệ toàn tộc lại chung một chỗ, y như sử dụng chung một bộ não vậy. Nếu không, lấy bộ não có chút xíu như thế làm sao có thể thành lập tổ ong hoặc tổ kiến tiêu chuẩn tinh vi và cực kỳ chính xác như thế. Lại còn một đống hành động như hút mật, tha mồi, phân chia lương thực, bảo vệ tổ, v.v. Chủng tộc cũng có loại năng lực thần kỳ này, đầu não của chúng nó liên thông với nhau. Toàn bộ trí tuệ tập hợp lại mới có thể giúp cho bọn chúng chỉ huy binh lính hành động tinh chuẩn trên chiến trường, toàn thể như một. Bần đạo giải thích, cho nên bất luận chiến trường rộng lớn bao nhiêu, quân đội tham chiến có bao nhiêu, chủng tộc luôn luôn có thể chỉ huy từng binh sĩ. Đối với chúng ta chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Athena và thất công chúa cũng không thể chỉ huy cụ thể trong trận chiến hàng vạn người được. Các nàng tối đa chỉ có thể chỉ huy tiểu đội trăm người là giỏi lắm rồi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy thì chủng tộc chẳng phải là vô địch sao? Thánh thiên sứ kinh ngạc nói. Ha ha! Bần đạo mỉm cười nói, ở trong chiến tranh chủng tộc có loại năng lực chỉ huy này, ít nhất trong lúc thực lực ngang hàng đối kháng đúng là tồn tại vô địch. Nhưng đánh giặc không phải là nơi coi trọng công bình, chúng ta một chọi một đánh không lại thì hai đánh một, thậm chí 10 đánh 1. Thật sự không được chúng ta còn có thể lợi dụng trang bị hoặc địa hình phụ trợ. Tóm lại, chiến tranh chính là một trò chơi không có quy tắc, chỉ có năng lực chỉ huy cường hãn vẫn không đủ. Còn phải suy nghĩ đến ngoại cảnh, bảo đảm hậu cần, thậm chí khí trời và vận khí, vân, vân, đủ loại phương diện. Quá phức tạp. Thánh thiên sứ bị ta nói cho nhức đầu choáng váng, than thở, những thứ này quá chuyên nghiệp, nhà ngươi tự chuẩn bị đi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dựa theo kế hoạch của ngươi thì có mấy phần nắm chắc đánh tan quân đoàn hủy diệt. Nhắc nhở ngươi một câu, thiểm điện thần cũng nói, lần này quân đoàn hủy diệt có thực lực mạnh gấp mấy lần đợt trước, chỉ riêng số lượng đã gia tăng đến mấy trăm tỷ rồi. Chỉ sợ chất lượng tăng cường lên một chút thôi cũng sẽ rất khó chống lại. Chúng ta hy vọng ngươi nói ra tình hình thực tế. Bần đạo suy tư một chút, sau đó dứt khoát nói, chỉ cần các vị có thể giúp ta ngăn trở 7 tên hủy diệt quân chủ và giao toàn bộ quân đội cho ta chỉ huy, ta có 8 phần nắm chắc xử lý triệt để quân đoàn hủy diệt. Bần đạo hùng hồn nói chuyện tự nhiên không phải là vô ích. Trên thực tế, 10 mấy tinh cầu ta còn ẩn tàng một đại âm mưu khác nữa, chỉ là bây giờ không thể nói rõ cho bọn họ được. Tránh sơ hở lộ bí mật ra ngoài. Mặc dù ta không lo lắng nơi này có gian tế quân đoàn hủy diệt, nhưng vấn đề là phải tính đến bọn người kia không chừng dựa vào đó đâm sau lưng ta thì sao.